Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Kinh Thiên Thuế Biến. Joker trở về. Joker không hiểu mất tích. Để Flash có loại dự cảm bất tường. Mà tại Joker trong mắt, hắn tức sắp tử vong thời điểm. Đột nhiên trước mắt một bông hoa. Đi tới một cái thế giới khác. Đây là một mảnh hỗn độn vô cùng. Băng lãnh đến cực điểm vũ trụ. Không có sao trời. Không có sinh cơ. Chỉ có vô cùng vô tận băng lãnh. Người bình thường đi vào thế giới như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng hoảng sợ cùng bàng hoàng. Nhưng là Joker không có. Hắn trong mắt lóe lên hiếu kỳ quang mang. Đánh giá tình huống chung quanh. Tại mảnh hỗn độn này trong vũ trụ lạnh lẽo, Joker cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Nơi này phảng phất là nhà của hắn. Ầm ầm, ngay tại Joker hiếu kỳ dò xét bốn phía thời điểm, một tiếng như hồng trung vang lên, tại bên trong vùng thế giới này bạo phát ra. Ngay sau đó, toàn bộ vũ trụ đều tại rung động. Mảng lớn hắc ám ngưng tập hợp một chỗ, một cái vượt qua Joker tưởng tượng quái vật khổng lồ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Joker ngóc lên cổ, cố gắng nhìn lên. Cũng mời không ra cái này cực lớn đến vô biên vô tận tồn tại. Đến cùng là cái thứ gì? Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn lơ lửng lên. Lần này, Joker rốt cục có thể thấy rõ. Trước mặt hắn đến cùng là một cái thế nào tồn tại? Đây là một cái khổng lồ đến không thể đo lường người bù nhìn. Hắn một tay nhấc lấy màu xanh lục cũ kỹ đèn lồng. Một tay nhấc lấy một thanh to lớn liêm đao. Toàn thân trên dưới, đều tản mát ra một cỗ vô cùng tà ác, vô cùng hoảng sợ khí tức. Hắn phảng phất là tiên cổ tà thần, từ viễn cổ vũ trụ mà đến, nhìn chăm chú ngàn vạn sinh linh. Tại vị này tà thần nhìn soi mói, dốc cơ thân thể đang điên cuồng run rẩy. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, chỉ cần một ánh mắt, cái này kinh khủng tà thần liền có thể giết chết hắn. Nhưng là Joker cũng không có cảm thấy hoảng sợ, mà là cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Cái này, chính là hắn một mực truy tìm tồn tại a. Hỗn loạn, vô tự, hoảng sợ, tà ác, dạng này thần minh, thật sự là quá hoàn mỹ. Tại to lớn trong rung động, Joker được không do dự quỳ rạp xuống đất. Thành tín nói ra, cỡ nào hoàn mỹ tà thần a. Tán mỹ ngài, ngài chính là ta vĩnh viễn tín ngưỡng. Xin ban cho ta hỗn loạn cùng hoảng sợ a. Ha ha ha, ha ha ha, Joker hưng phấn vô cùng, phảng phất phát hiện bảo tàng thần dữ của, cho tới bây giờ không ai giống Joker dạng này, lấy một loại mừng rỡ như điên tư thái, đầu nhập vào Trần Mặc trong lồng ngực đối mặt dạng này một cái tiềm lực to lớn tín đồ. Trần Mặc đương nhiên tốt không keo kiệt, hắn tâm niệm vừa động, một viên vong chủng rơi vào Joker trong thân thể. Viên này vong chủng cũng không có đem Joker biến thành không có trí tuệ khôi lỗi, mà là đem hắn cải tạo thành nửa người nửa quỷ dị tồn tại, tựa như tồn tại Tô Tĩnh đồng dạng. Sau đó, Trần Mặc lại tại tồn kho bên trong tìm được mấy cái thích hợp Joker quỷ dị tặng cho hắn. Cuối cùng, Trần Mặc còn tại Joker trên thân gia trì một cỗ tà thần chi lực. Tại cỗ lực lượng này bảo vệ dưới, chỉ cần Trần Mặc vẫn tồn tại, cái kia Joker liền là bất tử bất diệt tồn tại. Cảm thụ được thân thể biến hóa cùng lực lượng tăng lên, Joker ánh mắt càng phát điên cuồng cùng hưng phấn. Đã từng, hắn chỉ có thể để một cái Gotham City lâm vào hỗn loạn biển lửa. Cuối cùng cũng bởi vì phàm nhân thân thể, kém chút bị Flash giết chết. Nhưng là hiện tại, hắn đầu nhập vào tà thần ôm ấp, thu được tà thần lực lượng. Giờ khắc này, Joker trình độ kinh khủng, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Tử vong, chấm ngoặc kép, hoảng sợ, chấm ngoặc kép, hỗn loạn, chấm ngoặc kép, hỗn độn, chấm ngoặc kép, tăng lên xong lực lượng về sau. Bốn cái từ ngữ tại Joker trong đầu vang lên. Hắn biết, đây là vĩ đại hoảng sợ ma thần, cho hắn hạ đạt thần chỉ. Mà cái này, chính là Joker thích nhất làm sự tình. Joker liếm môi một cái, Thần sắc điên cuồng vô cùng nói. Tán Mỹ vĩ đại hoảng sợ ma thần. Ta chắc chắn ngài thần uy. Tản đến thế giới mỗi một cái góc xó. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngoặc kép. Tại một trận điên cuồng trong lúc cười to. Joker không gian chung quanh vặn vẹo. Ánh mắt tùy theo mơ hồ. Lại một lần nữa khôi phục thị lực lúc. Joker đã về tới Gotham. Hắn đứng tại một tòa cao ốc đỉnh chóp. Nhìn xuống tòa này dơ bẩn ô uế thành thị. Khóe miệng tiếu dung càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn đã không còn là trước đó cái kia Joker. Kinh thiên thuế biến về sau. Joker trở thành tà thần chiếu cố cuồng tín đồ. Nắm giữ lấy lực lượng quỷ dị. Cao ốc đỉnh chóp điên cuồng gào thét gào thét. Dưới chân người cùng xe toàn bộ chỉ có con kiến lớn nhỏ. Xảo chính là, tòa cao ốc này vừa vặn thuộc về Wayne tập đoàn. Cũng chính là Batman sản nghiệp. Tại Joker xuất hiện trong nháy mắt, Wayne tập đoàn giám sát liền phát hiện hắn. Nhận được tin tức về sau, Batman lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Hắn như một cái đen kịt con rơi. Rơi xuống Joker sau lưng. Chẳng biết tại sao, cùng Joker giao thủ qua rất nhiều lần Batman không hiểu cảm thấy. Lúc này Joker, tựa hồ nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng hắn không có mơ tưởng. Dùng khàn khàn tiếng nói quát. Ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nghe được Batman thanh âm về sau. Joker chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Ngay tại Batman bị nhìn chịu không được. Chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Joker rốt cục nói chuyện. Đáng thương sinh mạng thể a. Như vậy yếu đuối. Như vậy vô tri. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đã từng ta hoàn toàn chính xác có chút nực cười. Tốn sức toàn lực. Cũng chỉ có thể để chỉ là một cái Gotham City thiêu đốt. Cũng may hiện tại. Ta có thể cho toàn bộ địa cầu. Thậm chí toàn bộ vũ trụ thiêu đốt. Hỗn loạn. Hoảng sợ. Cỡ nào mỹ diệu a. Ha ha ha. Ha ha ha. Nói xong. Joker đột nhiên phá lên cười. Thậm chí cười nói có chút gặp cả người. Một màn này. Để Batman chau mày. Hắn không biết Joker tại phát cái gì thần kinh. Nhưng là cái kia cỗ dự cảm bất tường. Xác thực càng ngày càng nặng. Suy nghĩ liên tục về sau. Batman quyết định trước mặc kệ cái khác. Cầm xuống Joker lại nói. Nhưng hắn còn không có trùng sát đến Joker trước mặt. Quỷ dị vô cùng sự tình liền phát sinh. Joker thân thể biến thành một đoàn cái bóng trạng vật thể. Sau đó như khối băng hòa tan thành một bãi. Nhanh chóng hướng Batman di động mà đi. Không đợi Batman kịp phản ứng. Joker biến thành đoàn kia hắc ám. Liền dung nhập vào cái bóng của hắn bên trong đàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.